Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503: Đồng bệnh tương liên. Đàn ông xấu xí Nam Phong nghe được không hiểu ra sao cả. Chắp tay hỏi: "Vị huynh đài này, còn xin nói rõ." "A, bản tọa là ý nói, đi theo ngươi cái này chút châu ngựa, liền là thượng giới ngươi đã cứu cái kia chút thẹn thùng thiếu nữ." Hiệp khách giáp rất sung sướng, mà nói lấy, "Tê, lại sẽ như thế, cái này không khỏi rất không có khả năng. Đây chính là vượt qua lưỡng giới, tuyệt đối không thể có thể." Trừ phi, đàn ông xấu xí Nam Phong tựa hồ nghĩ đến điều gì a. Hoảng sợ thất sắc, lắc đầu liên tục, "Bản tọa hỏi ngươi, ngươi đã cứu những người kia, chẳng lẽ đều là chút người bình thường?" Hiệp khách giáp tiếp tục hỏi, "Ách, cái này sao?" Đàn ông xấu xí Nam Phong ngượng ngùng nói, "Phần lớn thật đúng là không phải, các nàng không phải một quốc công chúa, liền là nào đó người tu luyện đại phái trưởng môn Thiên Kim, lại không phải liền là đại tộc quý nữ." Phương Ninh nghe đến đó, lập tức liếc mắt, khó trách người ta từng cái muốn kiếp sau báo đáp. Đây chính là thượng giới nguyên khí nguy cơ. Theo bản tọa biết, hiện tại đã có triển vọng số không ít hơn giới cao nhân lựa chọn hạ giới sống tạm bợ, trong đó không thiếu đại tộc người. Xem ra, bên cạnh ngươi cái này chút, liền là thượng giới giáng lâm thời điểm. Bởi vì có lời thề ước thúc, giáng lâm đến châu ngựa trên thân, bọn chúng biết chỉ có đi theo ngươi mới có thể hoàn thành lời thề, một lần nữa làm người. Như thế liền thành bộ dáng như vậy. Hiệp khách giáp vừa dứt lời, cái kia chút châu ngựa loại hình nhao nhao gật đầu, đánh ra phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nam Phong dưới hông con ngựa trắng kia cũng là trong mắt chứa nước mắt. Sớm biết lời thề đổi một cái thế giới vậy sẽ có hiệu lực, liền nên thay cái báo đáp phương thức. A, lại là dạng này, đa tạ huynh đài khai ngộ. Nam Phong bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói tạ. Trách không được hắn luôn cảm thấy cái này chút châu ngựa hết sức kỳ quái. Mặc dù có linh trí, nhưng xưa nay không cùng hắn xâm nhập giao lưu, lại còn có dạng này lai lịch. Cái này lúng túng. Ai, đã như vậy, ta liền coi như các ngươi đã báo đáp xong ta ân tình. Các ngươi hiện tại liền có thể đi làm người. Đàn ông xấu xí Nam Phong một bộ khẳng khái hào phóng bộ dáng, hai mắt lại tại từng đầu châu ngựa trên thân quét tới quét lui. Gia hỏa này đang làm gì? Đại gia 10 điểm buồn bực. Ngươi vừa mới phân tích đạo lý rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi rất hiểu. Phương Ninh khinh thường nói, gia hỏa này là muốn nhìn một chút cái nào có thể biến thành người, sau đó từ giữa đó chọn cái nàng dâu. Ách, vậy hắn chẳng phải là cái thứ hai chó đen tử từ thượng giới hạ đến địa cầu cũng là vì tìm vợ đến? Đại gia giật mình nói, đại khái là vậy. Xem ra cái này ra mắt vấn đề còn thật là một cái phổ lượt tồn tại nan đề. Phương Ninh tràn đầy cảm xúc đường, cũng may mình đã sớm giải quyết. Vậy ngươi cho ta nghĩ biện pháp, làm như thế nào thanh gia hỏa này thu nhập dưới trướng? Đại gia thúc giục nói, cái này còn không đơn giản. Thanh chó đen tử gọi tới chính là bọn hắn đụng vào nhau, khẳng định đồng bệnh tương liên, cọ sát ra hỏa hoa, sinh ra huynh đệ hữu nghị. Phương Ninh xấu bụng đường, a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho hắn tìm nàng dâu tới. Đại gia buồn bực nói, thế mà không phải như vậy. Nói nhảm, mặc dù ta không phải bề ngoài hiệp hội thành viên, nhưng hắn tướng mạo, cho hắn làm mai mối, cái này lương tâm bên trên có chút quá không đi. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, vẫn là mặc kệ tự nhiên a. Phương Ninh dạng này lười, làm sao có thể làm bà mối sống? Hắn nhưng không có đại thanh nhàn hạ thoải mái, không, là ăn hàng tư tưởng. Nói cách khác, hắn sẽ là tiếp theo đầu chó đen tử. Chó đen tiến hóa thành thần thiết chi cầu, bài trừ tà muốn về sau. Thiên địa chính khí quyết, tiến bộ thần tốc, hiện tại ta chính khí dự trữ lượng lại tăng thêm không ít. Hy vọng gia hỏa này cũng có thể hướng chó đen tử làm chuẩn. Đại gia hưng phấn nói, đúng vậy a, lại một đầu độc thân chó, bị đại gia chế tạo ra. Phương Ninh tức giận mà nói lấy, đối trước mắt đàn ông xấu xí ôm lấy thật sâu đồng tình. Hiệp khách giáp sửng sốt một trận, chỉ thấy Nam Phong bên cạnh cái kia một đám trâu ngựa. Đang nghe đối phương khẳng khái hứa hẹn về sau, đã lặng lẽ địa chạy đến phía sau mình. Ếch, các ngươi đây là làm gì? Hiệp khách giáp nghi ngờ nói, được rồi, bọn chúng đây là muốn cùng huynh đài lăn lộn, đều đi cũng tốt, ta vậy bớt lo. Đàn ông xấu xí một mặt sa sút tinh thần, không còn muốn sống, trực tiếp từ bạch mã trên thân nhảy xuống. Ngươi vậy đi thôi, ta Nam Phong từ trước đến nay nặng nhất tự do, hận nhất ép buộc người bại hoại. Các ngươi muốn làm gì liền làm gì, không cần suy nghĩ thêm báo đáp chuyện ta. Dù sao đó là bên trên một cái thế giới sự tình. Hắn ra vẻ mười điểm rộng lượng mà nói lấy. Sau đó, hắn liền thất vọng xem lấy bạch mã cũng không quay đầu lại đĩa. Đi theo các đồng bạn chạy tới hiệp khách giáp bên cạnh. Ha ha, ta tông sư cấp trực giác thật đúng là không sai. Gia hỏa này chính là cho chúng ta đưa lao lực. Đại gia hưng phấn nói. Sau một khắc, tất cả trâu ngựa toàn bộ không thấy tung ảnh. Nam Phong ánh mắt bên trong toát ra thất vọng vô cùng biểu lộ. Nhưng hắn cũng không nói cái gì. Dù sao thổi ra trâu, liền được bản thân thụ lấy. Tốt, hiện tại ta không có liên lụy. Một thân tự do, rốt cục có thể đi tìm ta ma kiếm. Hắn kiệt lực giả trang ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nhấc chân liền muốn hướng một cái mê cung cửa hang đi đến. Tọa kỵ cũng bị mất, cũng không đến tự mình đi đường a. Hiệp khách giáp không nói gì thêm, chỉ là mắt tiễn hắn rời đi. Kỳ thật đại gia muốn nói chuyện, nhưng là bị Phương Ninh ngăn lại. Không thể quá nóng vội, người ta cũng nói nặng nhất tự do. Khẳng định cùng Thiên Ưng huynh đệ như thế, sẽ không tùy tiện khi người tùy tùng. Thiên Ưng vì thần đạo đại nghiệp, cam vì tọa kỵ, nhưng ta tin tưởng nó trong lòng vẫn hướng tới tự do. Đến làm cho người tự nguyện đi theo mới là đại hiệp gây nên. Phương Ninh khuyên nhủ đường. A, vậy cái này kéo người nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ít cho ta chơi điểm trò chơi. Đại gia lập tức đả xà tùy côn bên trên. Kéo người liền kéo người. Ta thanh chó đen tử gọi tới. Để nó nhìn chằm chằm ra hỏa này điểm. Miễn cho bị cái kia chút ma đầu tai họa. Phương Ninh linh cơ khẽ động. Tùy tiện mượn cớ vung nồi. Ta không quản ngươi làm thế nào. Ta chỉ cần kết quả. Đại gia lời này rất có lão bản tư thế. Một lát về sau, chó đen Bách Lý đặc tiếp vào chủ nhân WeChat. Xuất hiện mê cung cửa vào trên quảng trường. Đang tại một bước một chuyển. Gian nan hướng bên trong một cái mê cung cửa hang đi đến Nam Phong. Tựa hồ có cảm giác. Nhìn lại, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, tốt một đầu khỏe mạnh thượng giới thần chó. Hắn dù sao cũng là biết hàng, chó đen Bách Lý đặc toàn thân trên dưới cương cân thiết cốt, lóe ra kim loại tư chất hào quang, để người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy dạng này một đầu chó ngoan, hắn tự nhiên sinh lòng ưa thích. Ha ha, ta cùng huynh đệ mới quen đã thân, nơi này mười phần nguy hiểm, vị này thần chó bồi bản tọa nhiều năm, liền, vậy không tốt lắm ý tứ. Tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Đàn ông xấu xí nghe xong, lập tức khom người bái tạ, liền để nó đưa ngươi vào động đoạn đường, cũng tiết kiệm ngươi bị tà ma làm hại. Phương Ninh đem phía dưới lời nói trực tiếp nói xong. Ếch, không có ý tứ, ta lại lầm hội, Nam Phong mười điểm ngượng ngùng nói. Sau đó đối chó đen đường, cái kia về sau đường đi liền nhiều xin nhờ chó huynh. Bách Lý Đặc co rúm cái mũi, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì. Tiếp lấy liền hướng trước mắt đàn ông xấu xí ném đi qua đồng tình ánh mắt. Đây cũng là cái độc thân chó a. Trên thân một điểm giống cái khí tức đều không có ngửi được qua. So với chính mình thảm nhiều. Sau đó nó nhân tiện nói, nhìn người yếu như vậy, nếu là chủ nhân ý tứ, ta hội hảo hảo mà đem ngươi mang ra. Nó hiện tại tự nhiên có cái này tự tin, thật bàn về thực lực đến, có lẽ nó đánh hơn hết một số cao thủ, nhưng có thể diệt đi người khác, là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.